liền biết hắn đối với kết quả mấy người thảo luận ra có điều bất mãn. Kinh nghiệm mấy ngày qua biểu hiện, mỗi một lúc này hắn luôn đưa ra cái đề nghị tốt hơn, hoàn thiện hơn. Lưu Nghi nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Lý đại nhân có ý tưởng nào tốt hơn sao? Không có. Lý Mộ lắc đầu đứng lên nói, thời gian không còn sớm nữa, bản quan nên trở về ăn cơm rồi, mấy vị đại nhân ngày mai gặp đi. Mấy người liếc nhau, bỗng nhiên hiểu ra cái gì. Lưu Nghi cúi đầu trầm mặt một lát, bỗng nhiên nói, bản quan cảm thấy tông chính tự thừa nên do người nào đảm nhiệm còn phải thảo luận. Dương Sĩ tiếp lời nói, Tiêu đại nhân vừa rồi đề cái tên nhân tuyển, luận tư cách và sự từng trải có một chút không đủ, sợ là không thể thuyết phục số đông. Trương Hoài Lễ đọc ý nói, ta cảm thấy vị trí tông chính tự thừa, thần đô lệnh Trương Xuân Trương đại nhân có thể đảm nhiệm. Tống Lương Ngọc nói, Trương đại nhân công chính vô tư, không có ai so với hắn càng thêm thích hợp cái vị trí này. Tiêu đại nhân, ngươi nói xem. Tiêu Tử Vũ bị ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, trong lòng biết con vịt mà hắn vừa mới nấu chín chỉ sợ sắp bay rồi. Cùng lúc đó, hắn nhận được cái đám người Lưu Nghi truyền âm. Tiêu đại nhân, đại cục làm trọng. Đừng có gì một chút lợi riêng, lỡ lịch trình đó. Một chức ngũ phẩm quan mà thôi, hắn muốn thì cho hắn đi. Sắc mặt của Tiêu Tử Vũ có một chút âm trầm. Bốn vị trung thư xá nhân đồng thời truyền âm. Dưới loại tình huống này, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn thở sâu, sắc mặt dịu đi nói, ta nghe mấy vị đại nhân. Người đảng cũ không thể đảm nhiệm tông chính tự thừa. Chu Hùng tự nhiên cũng vui vẻ với điều này nói, bản quan không có dị nghị. Cứ như vậy, thần đô lệnh Trương Xuân làm một vị quan tốt công chính vô tư, không sợ quyền quý, có gan lên tiếng vì dân chúng. Ở Trung Thư tỉnh, nhận hết mọi phiếu, thành công kiêm nhiệm vị trí của tông chính tự thừa. Lý Mộ ngồi xuống nói, một bữa không có ăn cũng không có đói chết được, vẫn là việc khoa cử càng thêm quan trọng, các vị đại nhân cảm thấy thế nào? Mọi người bên ngoài cười nhưng mà bên trong không cười. Lý đại nhân thật sự rất là hiểu đại nghĩa. Trường Xuân mới đến thần đô không bao lâu, trong hai tháng ngắn ngủn thôi, liền từ một thần đô quý thăng nhiệm thần đô lệnh, vốn đã là tốc độ không thể tưởng tượng rồi. Vị trí tông chính tự thừa như thế nào cũng không có tới lượt hắn kiêm nhiệm. Nhưng mà thái độ của Lý Mộ cũng rất rõ ràng, vị trí này mà không cho Trương Xuân, việc khoa cử hắn không quản nữa. Đây là uy hiếp trắng trợn, nhưng mà sáu người không có cách nào cả, bởi vì hắn có tư cách uy hiếp. Chương 413, Trần Thế Mỹ. Chuyện này, sáu vị trung thư xá nhân của Trung Thư tỉnh, thiếu ai cũng được. Chẳng qua là một tông chính tự thừa nho nhỏ thôi, so với việc lớn khoa cử, không đáng giá nhắc tới. Nửa canh giờ sau, Lý Mộ rời khỏi Trung Thư tỉnh. Thôi Minh tản bộ ở Thị Lan Nha lẩm bẩm. Tông chính tự lại là tông chính tự, vì sao mỗi lần đều là tông chính tự, người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Mộ đi ngang qua Trung Thư tỉnh, chưa về nhà cũng chưa có về nhà mà là đi tới Diệu Âm Phường. Tỷ phu, ngươi rất lâu rồi chưa có tới. Ta vừa học một khúc hát mới, lát nữa đánh cho tỷ phu nghe nha. Người hầu nhỏ kia của tỷ phu đâu rồi? Sao mà hôm nay không tới vậy? Hậu viện của Diệu Âm Phường, âm âm cùng tiểu thất, thập lục các nữ tử dây quanh Lý Mộ, liếu riếu nói. Lý Mộ chỉ có thể nói, gần đây bận rộn việc công, có thời gian ta sẽ đến gặp các ngươi. Hắn gọi âm âm tới một bên hỏi, ngươi ở thần đô có hí lâu có thể nói chuyện được hay không vậy? Âm âm nghi hoặc nói, tỷ phu hỏi cái này làm gì? Ngươi muốn nghe diễn sao? Trong tay phường chủ còn có một tòa hí lâu, ngày thường cũng làm ăn tạm được. Lý Mộ nói, gọi phường chủ của các ngươi ra đây đi. Âm âm tuy là không biết Lý Mộ muốn làm cái gì, vẫn nghe lời mang phường chủ Diệu Âm Phường gọi tới. Phường chủ Diệu Âm Phường là một nữ tử trung niên, vừa nhìn thấy Lý Mộ, trên mặt đã chứa đầy nụ cười, chạy bước nhỏ đến nói, ây cha, Lý đại nhân, hôm nay cơn gió nào mà đưa tới đây vậy? Trước kia, Diệu Âm Phường chỉ là một nhạc vườn bình thường của thần đô nhạc vườn như vậy còn có mấy chục nhà. Nhạc sĩ trong phường gặp khách nhân có quyền thế, thỉnh thoảng sẽ bị ức hiếp. Từ sau khi mà Giang Triết bị chém, chuyện như vậy ngay cả một lần cũng chưa từng xảy ra. Tất cả cái này tự nhiên đều là do Lý Mộ. Phường chủ Diệu Âm Phường đã sớm dặn dò xuống, về sau chỉ cần Lý Bộ Đầu tới nơi này, Nhạc Phường không lấy một xu, còn phải an bài cái vị trí tốt nhất cho hắn. Ở Thần Đô có thể có một chỗ dựa như vậy, càng về sau có thể an tâm kiếm tiền rồi. Lý Mộ đi thẳng vào vấn đề hỏi, nghe nói phường chủ ở Thần Đô còn có một nhà hí lâu sao? Nữ tử trung niên ngẩn ra một chút, rất nhanh phản ứng nói, Lý Bộ Đầu thích nghe diễn sao, ta lập tức an bài cho ngài, cứ mở miệng, muốn nghe cái gì ta đều an bài tốt cho ngài thôi. Lý Mộ giải thích nói, ta không phải là vì nghe diễn, mà là có một chuyện tình muốn kính nhờ phường chủ. Lê Hoa Lâu ở Thần Đô Như Ý Phường là một hí lâu có một chút danh tiếng, nhân sĩ phong nhã Thần Đô thích nhất lưu luyến hí lâu Nhạc Phường các nơi. Tuy con hát diễn kịch thân phận thấp kém, thường xuyên bị mọi người xem thường, nhưng mà hí kịch ở trong mắt quyền quý Thần Đô lại là một nghệ thuật tao nhã, có không ít quyền quý trong nhà đã nuôi nhạc sĩ con hát, để mà lúc nào cũng có thể nghe bọn họ hát khúc vũ nhạc, hơn nữa lấy nữ quyến là đứng đầu. Một ít phu nhân của Thần Đô bản thân am hiểu cái việc này, nghe nói trong Tây Cung có một vị phi tử của tiên đế, lúc ấy là diễn viên có tiếng ở Thần Đô. Sau khi mà được tiên đế nhìn trúng, chim sẻ bay lên đầu cành để làm phượng hoàng. Lúc mà tiên đế còn sống, cực kỳ thích hí kịch, thường xuyên triệu tập quân thần cùng nhau xem diễn viên cung đình biểu diễn. Văn hóa hí khúc của Thần Đô đó là thời điểm quật khởi, đến nay chưa suy sụp. Dứt bỏ vợ con, còn muốn đủ tận giết tuyệt đối với vợ con, loại cầm thú này quá thật uổng làm người. Cũng chỉ là trong kịch Nam có chuyện như vậy, trong hiện thực nào mà có người tuyệt tình như vậy chứ. Sự thật thường thường so với kịch Nam càng thêm đáng sợ, nhưng mà trường hợp cuối cùng hạng người phụ lòng kia bị tiên lôi đánh xuống cũng là quá sảng khoái rồi. Mấy vị khách từ Lê Hoa Lâu đi ra còn đang thảo luận vở kịch mới này mấy ngày trước vừa mới đẩy ra. Vở kịch tên là Trần Thế Mỹ, kể là câu chuyện một nam tử phụ lòng vì đu bám công chúa hưởng thụ vinh hoa phú quý, dứt bỏ thê tử kết tóc và con ruột, thậm chí không tiếc giết người diệt khẩu, cuối cùng đã bị thanh quan thẩm phán đưa tới trời phạt mang hắn đánh chết. Kịch này kịch tình khúc chiết ly kỳ, chuyện xưa từng dòng đang vào nhau cú ngoặt rất nhiều, kết cục sảng khoái lòng người. Một khi mà đẩy ra, nhanh chóng lan truyền ở Thần Đô, đã có không ít hí lâu ngửi được cơ hội làm ăn, từ Lê Hoa Lâu bỏ giá cao để mua được kịch bản, chuẩn bị noi theo. Người thuyết thư của Trà Lâu cùng với Câu Lan so với bọn họ nhanh hơn một bước, mang kịch Nam biên thành chuyện xưa, suy diễn sinh động như thật, dùng để mà kéo khách. Đầu đường Thần Đô cũng có người qua đường vừa đi vừa hát lời kịch trong kịch Nam Trần Thế Mỹ. Thần Đô đã lâu rồi chưa có xuất hiện loại kịch hay này, một khi mà đẩy ra liền trong dân chúng có một độ truyền sướng rất cao. Trung Thư Tỉnh, một chủ sự ngồi trong nha phòng vừa sửa sang lại chính sách khoa cử đã chế định vừa ngâm nga, trạng cáo đương triều Phò Mã Lang lừa quân dương gạt hoàng thượng, giết vợ giết con mất cả lương tâm. Đây là một vở kịch hắn hôm qua lúc nghỉ cùng thê tử trong nhà hí lâu Thần Đô nghe được. Cái lời kịch trong đó cực kỳ kinh điển, hắn nghe xong một lần đã nhớ rồi. Ngâm nga một lát, hắn bỗng cảm giác được lưng có một chút lạnh toát, cả người không khỏi rùng mình một cái. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tả Thị Lan Thôi Minh đứng sau lưng của hắn, mặt trầm như nước. Vị chủ sự này đã bị dọa cho giật mình, lập tức đứng lên cung kính nói, Thị Lan đại nhân. Thôi Minh mặt lạnh hỏi, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Chủ sự đó thấp thỏm nói, à, là mấy câu kịch Nam hạ quan tùy tiện hát thôi. Thôi Minh lạnh lùng nói, ngươi hát một lần nữa đi. Chủ sự đó sau khi mà ngạc nhiên trong một cái chớp mắt thành thật hát, trạng cáo đương triều Phò Mã Lang khi quân dương miễu hoàng thượng, sát thê diệt tử lương tâm tan. Mặt thấy sắc mặt của Thị Lan đại nhân càng lúc càng đen, hắn rốt cuộc ý thức được cái gì, sắc mặt tái nhợt, vô dạc giải thích. Thị Lan đại nhân đừng có hiểu lầm, Phò Mã giết vợ giết con này là Phò Mã ở trong kịch Nam á, tuyệt đối không phải nói ngài đâu. Sắc mặt của Thôi Minh càng thêm khó coi hỏi, đây là kịch của hí lâu nhà ai ở Thần Đô vậy? Chủ sự đó nói, tên Trần Thế Mỹ, hầu như là toàn bộ Hí Lâu đều đang diễn mà. Nghe nói ngày hôm qua còn truyền tới trong cung nữa, mấy vị nương nương của Tây Cung gọi riêng là một cánh hát vào trong cung để biểu diễn đó. Hắn vừa dứt lời, một cung nữ gõ gõ cửa đi vào nói: Phò mã, các nương nương triệu một cánh hát, một lát nữa ở Tây Cung nghe kịch, công chúa Điện Hạ cũng đã vào cung rồi, bảo nô tỳ đến mời ngài. Thôi Minh hỏi, nghe kịch gì? Cung nữ đó nói, tên là Trần Thế Mỹ, ngoài cung đã truyền sướng rộng khắp rồi. Thôi Minh mặt mũi âm trầm nói, trở về nói cho công chúa, nói là bản quan nơi này còn có việc quan trọng, không thoát thân được, không qua nữa đâu. Chương 414, mục đích cuối cùng. Giết vợ, diệt con, mất lương tâm, bức tử hàng kỳ ở triều đình, mang mẫu đơn kiện áp giải tới trên đại sảnh, cắn chặt khớp hàm ngươi là... Lý Mộ ngâm nga kịch nam tới thần đô nha. Trần Thế Mỹ lãng nhờ phường chủ của Diệu Âm Phường hỗ trợ mở rộng, kinh điển, đúng là kinh điển, một khi đẩy ra liền tỏa sức nóng khắp thần đô. Cái này còn cần cảm tạ tiên đế, nếu không phải hắn thích hí khúc, từng ra sức nâng đỡ ngành nghề của văn nghệ ở thần đô. Từng ra sức nâng đỡ ngành nghề văn nghệ ở thần đô cũng sẽ không có ngày hôm nay, cái loại bầu không khí hí khúc rất được lưu hành này. Án của Thế Mỹ phiên bản dị thế chỉ là một sự làm nóng đối với việc hắn sắp muốn làm, dở diễn thật sự còn ở phía sau. Lại bộ động tác cũng không nhanh, ước chừng qua nửa tháng Trương Xuân mới thu được quỷ dụ của lại bộ. Bắt đầu từ hôm nay, hắn trừ là thần đô lệnh còn thêm một thân phận khác, đó là tông chính tự thừa. Trong thần đô nhà, Lý Mộ nhìn Trương Xuân nghiêm túc hỏi, lão Trương, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Một lần này, ngươi sẽ đắc tội với Dân Dương công chúa, đắc tội hoàng tộc, đắc tội đảng cũ, đắc tội với rất nhiều người đó. Trương Xuân ánh mắt kiên định nói, không cần phải nói nữa, bản quan cùng với Thôi Minh kia không đội trời chung. Lý Mộ gật đầu nói, được, vậy đi thôi. Trương Xuân nói, à khoan, ta còn có một vấn đề. Lý Mộ hỏi, vấn đề gì? Trương Xuân nhìn hắn, gần đây sao mà chưa nghe nói bệ hạ triệu kiến ngươi? Nói tới chuyện này, Lý Mộ còn có một chút xấu hổ. Từ sau lần trước nữ hoàng xâm nhập mộng cảnh của hắn, thấy được một ít thứ không nên nhìn thấy, hai người liền không còn gặp lại. Vô luận là hiện thực hay là trong mơ, thời điểm bọn họ khoảng cách gần nhất chính là lúc vào triều, ở giữa còn cách một tấm màn. Lý Mộ nói, ta cùng với bệ hạ có một chút hiểu lầm. Hả? Hiểu lầm sao? Sắc mặt của Trương Xuân tái nhợt, khẩn trương nói, hiểu lầm cái gì? Lý Mộ lắc đầu nói, cái này không có tiện nói cho ngươi biết. Không tiện sao? Trương Xuân nghĩ nghĩ, tựa như là ý thức được cái gì, làm nam nhân trung niên hẳn biết rõ chuyện gì có thể ảnh hưởng cảm tình giữa nam nữ nhất. Phương diện nào đó nếu là không hài hòa, phương diện khác rất khó hài hòa. Hắn nhìn Lý Mộ nhịn đau nói, một cái giò rượu thuốc kia của ta ngay tại phía dưới cái bàn của ta đó, ngươi lúc mà trở về mang theo đi. Rượu thuốc của Trương Xuân, Lý Mộ tự nhiên là không cần rồi. Tu hành giả bàn môn khác có lẽ cần phải mượn dùng ngoại vật bồi bổ thân thể, nhưng mà tu hành giả Phật môn cùng đạo môn không cần. Tu hành giả đạo môn luyện quá bảy phách, đặc biệt là phách tước âm, thận khí sung túc, không cần bồi bổ nữa. Tu hành giả Phật môn trực tiếp tu luyện là thân thể, thể phách cường tráng như trâu, không có cần thiết tẩm bổ. Đương nhiên, Phật môn giới sắc, bổ hay là không, không có gì khác nhau. Rượu thuốc này có thể dệt qua trên gấm, nhưng mà Lý Mộ trước mắt thật sự không có dùng đến. Uống một ngụm liền phải nằm mơ cả một đêm. Lý Mộ không muốn thử loại cảm thụ đó nữa. Không cần, không cần thì thôi. Trương Xuân lắc lắc cái đầu, đi ra khỏi nhà môn nói, bản quan đi tông chính tự. Tông chính tự chủ yếu xử lý công việc của hoàng tộc, hoàng nhà và tam tỉnh giống nhau thiết lập ở trong cung. Trương Xuân bằng vào yêu bài của tông chính tự thừa vào cung, tới cửa tông chính tự. Hai gã trưởng cố ở cửa lên đó hỏi, vị đại nhân này đến tông chính tự có chuyện gì quan trọng? Trương Xuân lấy yêu bài ra nói, bản quan là tông chính tự thừa mới nhậm chức. Hai gã trưởng cố sớm nghe nói quan viên tông chính tự có sự mở rộng, có thêm một vị thiếu khanh cùng với tự thừa. Sau khi mà xem qua yêu bài, lập tức cùng kính nói, ra mắt Tự Thừa Đại Nhân, mời Tự Thừa Đại Nhân vào. Một người trong đó mang Trương Xuân tới một chỗ nha phòng hẻo lánh nói, Đại Nhân, Thiếu Khanh Đại Nhân đang bài, về sau nơi này chính là nha phòng của ngài. Trương Xuân hỏi, Tự Khanh cùng Thiếu Khanh đâu? Trưởng cô đó nói, khi mà không có việc lớn, hai vị đại nhân không có tới nơi này, Lưu Thiếu Khanh vừa mới tới lại đi rồi, Phùng Tự Thừa đang ngủ trưa, đợi hắn tỉnh, hạ quan thông báo cho. Trương Xuân lấy một cái ghế ngồi xuống nói, bản quan lần đầu tiên tới tông chính tự, ngươi nói cho bản quan ngày thường phải làm những gì? Trưởng cố đó nói, chuyện chủ yếu nhất của tông chính tự là quản lý công việc của hoàng tộc, con em hoàng thất. Nếu sinh con đẻ cái, phải kịp thời báo cáo tông chính tự để mà mang huyết mạch hoàng thất xếp vào gia phả. Con em của hoàng thất phong tước tập phong cũng phải do tông chính tự đăng ký tạo sách. Phàm cử hành đại lễ tế tự, sinh mệnh, triều hội, hoàng thất tông thân nên tham dự cũng phải là do tông chính tự tạo sách phân biệt thân sơ. Trương Xuân hỏi, hoàng thất tông thân ngoại thích hoàng viên tứ phẩm trở lên phạm tội có phải là cũng do tông chính tự thẩm tra xử lý hay không? Trưởng cố đó ngẩn ra một phen mới gật đầu nói, theo luật pháp, hoàng thân quốc thích, hoàng to trong triều xúc phạm luật pháp, quả thật chỉ có tông chính tự có thể thẩm tra xử lý. Luật pháp tuy là quy định như vậy, nhưng mà hoàng thân quốc thích hoặc là quan to quốc gia cần phải tông chính tự thẩm phán. Nếu mà phạm vào chuyện gì, bằng vào thế lực bản thân có thể dẹp yên, lại nào đến lượt của tông chính tự thẩm tra xử lý, trừ phi là bọn họ tạo phản mưu nghịch. Trương Xuân tiếp tục hỏi, lưu trình thẩm tra xử lý của tông chính tự là cái gì? Trưởng cố đó nói, trước là cần tiến hành gọi đến đối với hoàng thân hoặc là quan viên phạm luật. Trương Xuân thản nhiên nói, người đi Trung Thư tỉnh mang Trung Thư Tả Thị Lan Thôi Minh gọi đến cho bản quan. Trưởng cố đó ngẩn ra một phen, hoài nghi mình nghe lầm. Trung Thư Tả Thị Lan không phải là đương triều phò mã sao? Hắn ăn gan hùm mật báo, dám đi gọi phò mã gia tới công đường hả? Sao? Chưa nghe thấy sao? Trương Xuân lặp lại, đi Trung Thư tỉnh mang Trung Thư Tả Thị Lan Thôi Minh gọi đến cho bản quan. Hắn liên lụy đến một vụ án trọng đại. Trưởng cố này sau khi ngẩn ra một phen ôm bụng nói, đại nhân, hạ quan bỗng nhiên rất là đau bụng khó chịu luôn, muốn đi nhà vệ sinh trước, xin đại nhân thứ lỗi cho. Dứt lời, hắn liền không có để ý đến Trương Xuân, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Một nhà phòng khác, trưởng cố này dỗ dàng chạy vào, lắc tỉnh một người ngủ gục trên bàn, dỗ dàng nói, Phùng đại nhân, không xong rồi, cái việc lớn không xong rồi. Phùng Tự Thừa bị quấy rầy cái mộng đẹp ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một tia tức giận hỏi, chuyện gì quảng hốt hốt vậy? Trưởng cố đó nói, một vị Tự Thừa khác mới đến nhận chức rồi. Phùng Tự Thừa nhíu mày nói, đến thì đến, như thế nào, hắn đến còn cần bản quan tự mình đi nghênh đón hay sao vậy? Trưởng cố có một chút bối rối nói, không phải đâu, hắn vừa tới tông chính tự đã muốn gọi Thôi Thị Lan đến thẩm vấn đó, hạ quan nên làm cái gì bây giờ đấy? Chương 415, mục đích cuối cùng. Nghe được ba chữ Thôi Thị Lan, Phùng Tự Thừa chất thời tỉnh táo một chút hỏi, Thôi Thị Lan, nhưng mà Thôi Thị Lan nào? Trưởng cố nói, Trung Thư Thị Lan Thôi Minh, phò mã của Dân Dương công chúa. Phùng Tự Thừa đứng lên kinh hãi nói, hắn điên hay sao vậy? Ngày đầu tiên đến tông chính tự, vị trí dưới mông còn chưa có ngồi vững, đã dám tìm Thôi phò mã gây sự hả? Sau khi mà trưởng cố kia rời khỏi, Trương Xuân chờ đợi ngay tại trong nha phòng. Hắn chưa đợi được trưởng cố kia, lại chờ được một nam tử mặc quan phục dõng dãng. Nam nhân đi vào liên tự giới thiệu, bản quan Phùng Kiệt là tông chính Tự Thừa. Trương Xuân chắp tay nói, thì ra là Phùng đại nhân, thật kính. Phùng Tự Thừa hỏi, nghe nói Trương đại nhân muốn gọi Thôi Thị Lan, không biết Thôi Thị Lan đã phạm tội gì? Trương Xuân nói, tông chính tự gọi hắn đến, bản quan đấu chất với hắn, tự sẽ biết thôi. Phùng Tự Thừa nói, Thôi đại nhân là phò mã đương triều, thân phận tôn quý, lại là Trung Thư Thị Lan bận trăm công ngàn việc, không biết bao nhiêu là việc nước chờ hắn xử lý. Hả, chúng ta có thể nói truyền là truyền, nói gọi là gọi sao? Nếu là chậm trễ việc lớn quốc gia, người ta ai mà gánh vác nổi trách nhiệm này? Trương Xuân hừ lạnh một tiếng nói, đương triều phò mã lại như thế nào, trung thư thị lang như thế nào, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Bản quan mặc kệ là bận trăm công ngàn việc, xúc phạm luật pháp nên tiếp nhận thẩm phán. Phùng Tử Thừa nói, ngươi nói trước đã, Khôi thị lang đã phạm tội gì? Trương Xuân lạnh lùng nói, hắn đã giết chết thê tử chưa có kết hôn, hãm hại toàn bộ, hãm hại toàn tộc vợ chưa cưới mấy chục người, bản quan chẳng lẽ là không nên truyền hắn đến sao? Toàn là nói bậy. Phùng Tử Thừa nói, ai cũng biết thê tử của Thôi đại nhân là Dân Dương công chúa, sao cho phép ngươi ở đây mà vu oan hãm hại vậy? Trương Xuân thản nhiên nói, bản quan có phải là vu oan hãm hại hay không, ngươi mang Thôi Minh gọi tới là biết thôi. Sắc mặt Phùng Tử Thừa âm tình bất định, xem cái bộ dáng của Trương Xuân tựa như là đối với việc này cực kỳ khẳng định. Điều này làm cho hắn vốn không một chút tin tưởng, trong lòng bắt đầu dao động. Chuyện cũ của Thôi Thị Lan hắn cũng có biết một chút. Hắn vốn là con rể Cửu Giang quận thủ, về sau Cửu Giang quận thủ cấu kết ma tông, cả nhà đã bị giết. Thôi Minh tố giác thông báo có công, được tiên đế trọng dụng. Mười mấy năm qua rồi, hắn từ một viên quan nhỏ đến cưới công chúa, trở thành trọng thần trong triều, đã không có ai còn nhớ những cái chuyện trước kia của hắn nữa. Thôi Minh là một nhân vật trụ cột đảng cũ, Phùng Tử Thừa không có dám chậm trễ, nhìn Trương Xuân nói, vụ án này liên quan trọng đại, bản quan cần phải thông báo Tự Khanh đại nhân trước, mời hắn làm quyết định. Dứt lời, hắn bước ra khỏi tông chính tự, nhưng mà chưa rời cung mà là dòng đến phía sau Trung Thư Tỉnh. Hắn triệu đến đình trường gác cửa nói, bản quan tông chính Tự Khanh Phùng Kiệt, ngươi đi thông báo cho Thôi Thị Lan một tiếng, cứ nói là bản quan tìm hắn có chuyện quan trọng. Đình trưởng kia nói, đại nhân chờ đi, ta đi thông truyền cho Thôi đại nhân. Chỉ một lát sau, Thôi Minh từ bên trong đi ra, Phùng Tử Thừa dỗ dàng đón nói, ra mắt phò mã gia. Thôi Minh thản nhiên nhìn hắn một cái hỏi, ngươi tìm bản quan có chuyện gì? Phùng Tử Thừa hỏi, phò mã gia có biết tông chính tự có một vị Tử Thừa mới tới hay không vậy? Thôi Minh nhìn hắn một cái hỏi, cái đó có liên quan đến chuyện quan trọng ngươi tìm bản quan sao? Có liên quan rất lớn. Phùng Tử Thừa nói, hắn vừa tới tông chính tự ngày đầu tiên, đã muốn truyền triệu phò mã gia, nói là ngài liên lụy đến một vụ án lớn, gọi ngài đến tông chính tự, hạ quan đã tạm thời mang việc này ép xuống rồi, không dám tự tiện làm quyết định, lập tức tìm phò mã gia. Bản quan liên lụy đến một vụ án sao? Thôi Minh nhíu mày hỏi, án nào? Phùng Tử Thừa cúi đầu nói, hạ quan không có dám nói. Thôi Minh lạnh lùng nói, nói. Phùng Tử Thừa rung lên nói, hắn nói là ngài giết chết vợ chưa cưới, còn vu hãm cả tộc của vợ chưa cưới, hại chết mấy chục người. Dớ dẫn. Thôi Minh lạnh lùng nhìn hắn nói, bản quan có thân phận cỡ nào, lời dớ dẫn như thế ngươi cũng tin tưởng sao? Phùng Tử Thừa nghe vậy rốt cuộc yên tâm, vội vàng nói, hạ quan tự nhiên không có tin. Phò mã gia quân pháp bất dị thân, đạo đức cao cỡ nào, sao có thể làm ra loại chuyện thua cả súc sinh này? Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nói, hạ quan đi về trước. Nhìn Phùng Tử Thừa rời khỏi, sắc mặt của Thôi Minh dần dần âm trầm xuống. Việc này đã trôi qua 20 năm rồi, tất cả người của Sở gia đều bởi vì cấu kết tà tu đã bị phán trảm quyết. Hắn đã tận mắt nhìn thấy bọn họ một nhà già trẻ, bao gồm tôi tớ hạ nhân ở trong nhà, đầu thân chia lìa, hồn phi phách tán. Trừ hắn, không có bất luận kẻ nào biết được chuyện này. Tông chính tự thừa mới, làm sao mà biết được. Hơn nữa, tông chính tự ba cái chữ này, hắn nghe như thế nào cũng cảm thấy quen thuộc. Hơn nữa càng nghĩ càng quen thuộc. Nhưng mà hắn chưa bao giờ đi tông chính tự, cũng không có dính dáng gì đến quan viên của tông chính tự. Hắn tâm tư âm trầm trở về Trung Thư Tỉnh. Vừa dặn trong một chỗ nha phòng có mấy người đi ra. Lý đại nhân đi thông thả. Lý đại nhân đã vất vả rồi. Rốt cuộc xong rồi. Mấy ngày nay mai mà có Lý đại nhân. Mấy cái tên trung thư xá nhân đưa Lý Mộ đi ra. Dưới sự trợ giúp của Lý Mộ, trải qua thương thảo dài đến nửa tháng, chế độ khoa cử đã hoàn chỉnh rốt cuộc định ra. Khi mà Lý Mộ đi ra khỏi Trung Thư Tỉnh, quay đầu lại nhìn Thôi Minh đứng trong sân mỉm cười. Nụ cười này trong trong đầu của Thôi Minh giống như có một tia chớp xẹt qua. Tông Chính Tự, hắn rốt cuộc nhớ ra rồi, cảm giác quen thuộc quán đối với Tông Chính Tự đến từ nơi nào? Đều là đến từ Lý Mộ. Nửa tháng này, Lý Mộ nương khoa cử nghị sự, đầu tiên đánh dỡ cục diện của đảng cũ Tiêu Thị, hoàn toàn nắm giữ Tông Chính Tự. Sau đó, hắn lại đề nghị Tông Chính Tự giám sát khoa cử, mượn cơ hội mở rộng quan viên của Tông Chính Tự. Sau đó, hắn còn uy hiếp sáu vị trung thư xá nhân, mang thần đô lệnh Trương Xuân đưa lên cái vị trí Tông Chính Tự thừa. Một loạt hành vi khác thường này đã khiến cho Thôi Minh nghi hoặc rất lâu. Lý Mộ kia tốn rất nhiều công sức như thế, cũng không có khả năng lắm, chỉ là vì mang thủ hạ của hắn đưa vào Tông Chính Tự. Trương Xuân tới Tông Chính Tự ngày đầu tiên đã tiến hành truyền triệu đối với hắn, lý do truyền triệu là về chuyện xưa 20 năm trước. Cái này không phải là trùng hợp. Ở trước đó, mọi thứ Lý Mộ làm đều là lót đường cho việc của hôm nay. Hắn mới là mục đích cuối cùng của Lý Mộ. Tất cả cái này từng dòng đang vào nhau, tầng tầng tiến dần lên. Nửa tháng qua, Lý Mộ đang từng bước một tiến tới gần mục đích của hắn. Chương 416, quan lại bao che cho nhau. Thôi Minh giờ phút này thậm chí hoài nghi Lý Mộ không tiếc đối địch với bốn đại thư viện, cải cách chế độ tuyển quan của Đại Chu, đưa ra khoa cử, có phải chỉ là vì nhân cơ hội nhúng tay Tông Chính Tự hay không? Người này có tâm cơ sâu, bố cục tỉ mỉ, làm cho người ta sợ hãi. Lại nghĩ đến Lý Mộ vừa rồi có một nụ cười ý vị sâu xa kia, Thôi Minh cảm thấy cả người phát lạnh, có một luồng khí lạnh từ xương cục sọc thẳng lên đỉnh đầu. Lý Mộ kia lộ số thật sâu. Trong trung thư tỉnh, Thôi Minh vội vàng đi ra. Hắn lập tức đi ra khỏi hoàng cung, hướng Nam Quyển mà đi. Hai mặt Nam Bắc của hoàng cung có Nam Quyển và Bắc Quyển. Bắc Quyển nhiều quan viên ở. Nam Quyển đều là quyền quý ở, hoàng thân quốc thích, công hầu tử tước đều ở Nam Quyển. Phò Mã Phủ, công chúa phủ cũng ở Nam Quyển. Thôi Minh vẫn chưa có về nhà, cũng không có đi phủ công chúa mà là đi vào một tòa nhà cao cửa rộng khác. Đây là một phủ đệ xa hoa đến cực điểm, ở cửa đặt hai con sư tử đá, hình thể khổng lồ, sống động như thật. Khi mà Thôi Minh đến gần, hai con sư tử đá đồng thời quay đầu, trong mắt bắn ra ánh sao. Thôi Minh hừ lạnh một tiếng, hai con sư tử đá rung lên, thế mà đều quay đầu, không có dám đối diện với ánh mắt của hắn. Lúc này, cửa phủ đệ mở ra. Một nam tử bộ dáng hạ nhân từ trong cửa đi ra, người chưa tới, tiến đã tới trước. Người nào ở trước cửa phủ Thọ Dương làm càn? Thôi Minh lạnh lùng nhìn một cái, người nọ vừa nhìn thấy hắn, nhảy mắt đã biến sắc rồi. Phò Mã Gia, ngài có chuyện gì sao? Thần đô không có mấy ai không biết phò mã của Dân Dương công chúa. Hắn không chỉ có tu vi cao thâm, ở địa vị cao, đứng hàng trung thư thị lang, là một trong những nhân vật trụ cột của đảng cũ. Hắn tuy là quản gia Thọ Dương phủ, không có dám chậm trễ. Thôi Minh hỏi, Dương gia có ở trong phủ hay không? Hạ nhân đó nói, Dương gia có nhà, mời Phò Mã gia, ta dẫn ngài đi gặp Dương gia. Lấy thân phận của Thôi Minh, tự nhiên không có khả năng để cho hắn chờ ở chỗ này. Hắn đã truyền âm hạ nhân trong phủ, bản thân thì trực tiếp dẫn Thôi Minh vào phủ. Thọ Dương phủ, trong hậu hoa viên, một gã mập mạp dáng người phúc hậu, quần áo đẹp đẽ quý giá, đang ngồi trên ghế rung đùi đắc ý. Hắn thể trọng không có nhẹ, địa vị trong triều cũng cực kỳ nặng. Người này là Thọ Dương, hoàng tộc Đại Chu, em trai cùng cha khác mẹ của tiền đế, cũng là Tông Chính Tự Khanh. Trong vườn hoa dựng một sân khấu kịch, diễn viên Dương Phủ đang hát, lừa quân Dương gạt hoàng thượng, nam nhi từ hôn, chiêu đông sàng, giết vợ diệt con mất lương tâm, bức tử hàng kỳ ở triều đình. Chính là vở kịch Thần Đô mấy ngày nay thịnh hành nhất, Trần Thế Mỹ. Thọ Dương nghe diễn viên hát hí khúc, thị nữ rót trà ở một bên cũng không khỏi nghe đến xuất thần. Không cẩn thận đánh đổ nước trà tràn ra trên bàn. Một quản gia nhìn thấy cả giận nói, sao mà lại đổ trà giấy? Thị nữ phục hồi tinh thần khi mà nhìn thấy vết trà trên bàn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, lập tức quỳ trên mặt đất thất kinh nói, Dương gia thứ lỗi. Thọ Dương phất phất tay nói, muốn nghe đứng sang một bên mà nghe, đừng có quấy rầy bổn Dương. Thị nữ nhẹ nhàng thở ra, sau khi mà dùng ống tay áo lau hết vết trà trên bàn, nhanh chóng lui qua một bên. Khi một quản gia khác dẫn theo Thôi Minh đi vào, Thọ Dương sờ sờ cái bụng tròn xòe nói: "Thôi đại nhân, hôm nay sao có rảnh đến phủ bổn dương, người đâu, lấy ghế cho Thôi đại nhân đi, cùng nhau xem kịch." Bản quan có một chuyện quan trọng bàn bạc với Dương gia. Thôi Minh đi đến dưới sân khấu kịch, nhìn những diễn viên kia một cái nói: "Các người đi xuống đi." Động tác của đám diễn viên khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Thọ Dương. "Ây cha, bổn dương đang nghe cao hứng mà, Trần Thế Mỹ dông ân phụ nghĩa, dứt bỏ vợ con kia sẽ lập tức bị đánh chết." Trên mặt của Thọ Dương lộ ra một sự chưa hết thèm, vẫn còn bất đắc dĩ phất phất tay nói: "Các người lui xuống đi." Diễn viên trong vườn hoa dỗ dàng rời khỏi. Thôi Minh nhìn về phía mấy tên hộ vệ phía sau Thọ Dương nói: "Các người cũng đi xuống đi." Các hộ vệ do dự một chút, Thọ Dương phất tay nói: "Các người lui đi, Thôi đại nhân là người một nhà." Thủ lĩnh hộ vệ kia nói: "Thuộc hạ lo lắng có biến cố khác." Thọ Dương nói: "Có thể có biến cố gì chứ, lấy tu vi của Thôi đại nhân cũng có thể bảo vệ được bổn dương. Đi xuống đi." Sau khi mấy người rời khỏi, Thôi Minh hai tay kết ấn, ném ra mấy khối linh ngọc, trước tiên ở chung quanh bố trí một cái trận pháp cách âm. Thọ Dương kinh ngạc nói: "Rốt cuộc là chuyện gì, đáng giá Thôi đại nhân cẩn thận vậy sao?" Sau khi bố trí xong trận pháp cách âm, Thôi Minh nhìn về phía Thọ Dương nói: "Bản quan đã gặp một chút phiền toái, cần Thọ Dương điện hạ giúp đỡ cho." Thọ Dương nhìn trái nhìn phải nói: "Thôi đại nhân cẩn thận như vậy, chỉ sợ ngươi gặp được phiền toái không nhỏ rồi." Thôi Minh nói: "Phiền toái lớn hay là nhỏ phải xem thái độ tông chính tự, một vị tự thừa mới tới của tông chính tự, điện hạ có biết không?" Thọ Dương kinh ngạc nói: "Có chuyện này sao?" Thôi Minh biết lấy thân phận của Thọ Dương không có khả năng thường xuyên đi tông chính tự, giải thích: "Triều đình đã tiến hành thay đổi chế độ đối với tông chính tự, từ nay về sau tông chính tự có hai vị thiếu khanh, một vị tự thừa mới tới kia đã mang đến một ít phiền toái cho bản quan." Thọ Dương hỏi: "Một tên tông chính tự thừa nho nhỏ có thể mang đến phiền toái gì cho Thôi đại nhân?" Thôi Minh nói: "20 năm trước, bản quan khi mở huyện Dương Khâu làm huyện lệnh, từng xử trí một gia tộc cấu kết với tà tu. Kết quả tông chính tự thừa kia bây giờ cắn ngược lại một cái, nói xấu bản quan giết cả tộc nhà của vợ." "Đợi chút, đợi chút." "Khoan." Thọ Dương nghi hoặc nói: "Ngươi xử trí một gia tộc cấu kết với tà tu, vì sao lại giết cả tộc vợ?" Vẻ mặt của Thôi Minh khựng lại, sau đó nói: "Trong gia tộc đó có một nữ tử từng là vợ chưa cưới của bản quan, nhưng mà bọn họ cấu kết tà tu, quốc pháp không tha, bản quan quân pháp bất dị thân đã nhịn đau mà chém, lại không ngờ bị người ta lấy cái này để mà du hãm." "Câu chuyện xưa này nghe sao mà có một chút quen thuộc vậy?" Thọ Dương gãi gãi đầu như nhớ tới cái gì, giật mình nói: "À, bổn dương nhớ ra rồi, khi mà Cửu Giang quận thủ cấu kết ma tông cũng là Thôi đại nhân quân pháp bất dị thân." "Kỳ quái, nhà nhạc phụ Thôi đại nhân sao mà luôn làm loại chuyện này? Nếu không phải biết Thôi đại nhân công chính vô tư, giờ lê cao, đối với thê tử cũng không mềm lòng, bổn dương thiếu chút nữa cho rằng cái chuyện xưa Trần Thế Mỹ kia chính là lấy ngươi để mà làm nguyên hình đó." Thôi Minh vẻ mặt mất tự nhiên nói: "Cái này sao có khả năng chứ?" Chương 417, Lục Thân bất nhận. Thọ Dương cười nói: "Bản quan chỉ là nói một chút thôi, nhưng mà Trần Thế Mỹ vở kịch này vẫn là xem rất hay. Thôi đại nhân một lát nữa có thể cùng bổn dương xem một lần đi." "Không cần đâu, trong nha môn bản quan còn có nhiều chuyện quan trọng." Thôi Minh nhìn Thọ Dương nói: "Chuyện này có liên quan đến danh dự của bản quan, kính nhờ Thọ Dương điện hạ rồi." Thọ Dương gật đầu nói: "Có gì đâu, Thôi đại nhân là người một nhà, bổn dương như thế nào cũng không thể nhìn ngươi gặp chuyện, bổn dương lập tức sẽ đi tông chính tự một chuyến." Thôi Minh chắp tay nói: "Cảm tạ dương gia." Nửa canh giờ sau, cửa tông chính tự, một trưởng cố tới cửa đứng xa xa, nhìn một tên mập hướng bên này đi tới hỏi: "Tên mập này là ai? Làm sao mà dám trong cung tùy tiện đi lại vậy?" mặt chó của người mù sao, đó là Tử Khanh đại nhân đó. Một tên trưởng cố khác đạp một cước trên mông khoáng, chạy như điên qua, nịnh nọt nói: Tử Khanh đại nhân, ngày hôm nay sao mà lại rảnh tới đây vậy? Thọ Dương nhìn hắn hỏi: Nghe nói trong tự có một vị tự thừa mới tới, hắn tên là gì, bây giờ ở đâu vậy? Trưởng cố đó nói: Trong nhà phòng. Thọ Dương vào tông chính tự, được trưởng cố kia dẫn theo tới một tòa nha phòng, nhìn một người ngồi trong nha phòng hỏi: Người chính là Trương Xuân à? Trương Xuân ngẩng đầu hỏi: Người là người phương nào? Trưởng cố đó dỗ dàng giải thích: Trương đại nhân, vị này là Tử Khanh đại nhân, cũng là Thọ Dương điện hạ, còn không mau mau chào đi. Trương Xuân lúc này mới đứng lên chắp tay nói: Ra mắt Tử Khanh đại nhân. Thọ Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi: Là ngươi muốn cáo trạng Thôi Thị Lan, cáo trạng chuyện gì, có chứng cứ hay không? Trương Xuân trầm giọng nói: Việc này đã trôi qua hơn 20 năm, lấy chứng cứ khó khăn, nhưng mà giữa trời đất tự có công đạo. Việc Thôi Minh kia làm có thể che giấu được người trong thiên hạ, lại khó có thể lừa gạt ông trời. Thọ Dương nhíu mày nói: Thôi Thị Lan thật sự đã phạm tội giết cả tộc nhà Dở sao? Không chỉ một lần. Trương Xuân nói: Hắn vốn là người huyện Dương Khâu Bắc Quận, định ra hôn ước với một nữ tử huyện Dương Khâu không bao lâu, liền đu bám hào tộc nơi đó. Sau khi mà giết chết nữ tử kia, lại kết thân với nữ tử địa phương hào tộc. Trước khi thành thân, con gái Cửu Giang quận thủ tới du lịch Bắc Quận, hắn lại quen biết con gái Cửu Giang quận thủ, vì tiền đồ của mình, hắn giết chết nữ tử hào tộc kia. Hơn nữa, du quan hãm hại, tru di cả tộc nữ tử kia, cưới con gái Cửu Giang quận thủ. Vài năm sau, Cửu Giang quận thủ cấu kết với Ma Tông, lại là Thôi Minh tố giác. Cửu Giang quận thủ đã bị xử trảm cả nhà. Bản quan bây giờ hoài nghi, Cửu Giang quận thủ cũng là bị hắn du hãm. Thôi Minh người này am hiểu nhất chính là mưu hại giết vợ, mượn cái này để cho hắn một bước lên mây. Không bằng cầm thú, quả thật không bằng cầm thú mà. Sắc mặt của Thọ Dương đỏ lên, nhịn không được nhảy cẩn lên mắng to: Cái loại cầm thú này chẳng phải là ngay cả Trần Thế Mỹ cũng không bằng, nên thiên đao vạn quả, chết một ngàn lần một vạn lần. Sau khi mắng xong, hắn thở hổn hển mới phát hiện là cái tên trưởng cố kia cùng Trương Xuân ngạc nhiên nhìn hắn. Thọ Dương ngẩn ra một phen, lập tức ý thức được thân phận cùng với lập trường của mình, hò nhẹ một tiếng nói: Đây chỉ là phán đoán của ngươi thôi, đương đương phò mã quan to tướng phẩm, sao cho phép bởi một chút phán đoán của ngươi liền tùy ý mà du hãm vậy? Trương Xuân nói: Có phải là du quan mưu hại hay không, rất đơn giản, chỉ cần để cho cường giả cảnh giới thứ bảy nhiếp hồn đề ra nghi vấn một phen đối với hắn, tất cả đều sẽ rõ ràng chân tướng. Thọ Dương liếc hắn hỏi: Ngươi cho rằng cường giả cảnh giới thứ bảy là rau cải trắng sao? Thần đô mới có mấy người cảnh giới thứ bảy, ngươi là muốn quấy nhiễu mấy vị diện trưởng hay là muốn làm phiền bệ hạ vậy? Vô duyên vô cớ nhiếp hồn đối với phò mã đương triều, quan to tướng phẩm của triều đình, uy nghiêm triều đình ở đâu, uy nghiêm hoàng thất đâu? Trương Xuân nói: Tự Khanh đại nhân là đang bảo vệ cho Thôi Minh sao? Thọ Dương cả giận nói: Ngươi còn dám hoài nghi bổn dương công chính, du khống, ngươi muốn tố cáo Thôi Thị Lan, lấy ra chứng cứ, du cáo mệnh quan triều đình là một tội lớn. Trương Xuân hỏi: Nếu ta có chứng cứ thì sao? Thọ Dương đảo mắt, sau đó hừ lạnh một tiếng nói: Bổn dương nói thật cho ngươi biết đi, Thôi đại nhân mặc kệ là phạm vào tội gì, tông chính tự này đều sẽ che chở cho hắn, ngươi hết hy vọng đi. Trương Xuân cắn răng nói: Quan lại bao che cho nhau, hắc ám, tông chính tự các ngươi thật là con mẹ nó hắc ám mà. Thọ Dương khinh thường nhìn hắn: Tông chính tự này họ Tiêu không phải là họ Trương, chỉ cần ở đây một ngày phải nghe bổn dương, trừ phi ngươi có lá gan bẩm báo triều đình, bẩm báo trước mặt của bệ hạ, làm cho cả thần đô đều biết chuyện này. Thọ Dương khinh rẻ nhìn Trương Xuân, phất tay áo nghênh ngang bỏ đi. Đi ra khỏi tông chính tự, hắn ho khan vài tiếng, phun ra một cục đờm, hung tợn nói: Chất cặn bã, cầm thú, không đáng làm người, không bằng heo chó. Thọ Dương hung hung hổ hổ rời khỏi tông chính tự. Trưởng cố kia mờ mịt sờ cái đầu, không hiểu Dương gia sao lại nói vậy nữa. Vị tự thừa mới tới này tuy là có một chút không biết quan sát tình thế, không biết tốt xấu, nhưng mà vô luận thế nào cũng không thể gọi là cặn bã chứ. Càng đừng nói hình dung cầm thú, không phải con người, không bằng heo chó. Nếu mà Trương Tự Thừa nói đều là thật, ngược lại là Thôi Thị Lan, phò mã gia đương triều mới xứng đôi với những từ này. Ngẫm lại cái đoạn lời của Trương Xuân vừa rồi nói, trưởng cố này không khỏi có một chút lạnh toát trong lòng. Năm lần, bảy lượt, làm ra việc giết vợ diệt tộc, chỉ là vì tiền đồ của mình. Loại người này dùng cầm thú heo chó các từ hình dung, cầm thú heo chó chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy bị mạo phạm. Trong tông chính tự, Phùng Tự Thừa đi đến nha phòng của Trương Xuân thản nhiên nói: Điều Tự Khanh đại nhân vừa rồi nói, Trương đại nhân nghe hiểu hết chưa? Vừa rồi hắn đứng bên ngoài cũng đã nghe được Thọ Dương giận dữ nói đoạn lời đó. Thôi Thị Lan, tông chính tự nhất định phải bảo vệ, ai tới cũng vô dụng thôi. Thọ Dương điện hạ làm tông chính tự khanh, ở tông chính tự có được quyền uy tuyệt đối. Trương Xuân căn bản không có thèm để ý, ngẩn ra tại chỗ thật lâu, dần dần lấy lại tinh thần. Hắn đi đến ngoài cửa hỏi một tiểu lại: Thọ Dương điện hạ họ Tiêu sao? Tiểu lại đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn nói: Đương nhiên, Thọ Dương điện hạ là đệ đệ của tiên đế, là hoàng tộc, sao có khả năng không phải là họ Tiêu? Trương Xuân sờ sờ cằm, mỉm cười nói: Hay. Không bao lâu, Trung Thư Tỉnh Thôi Minh cũng từ trong miệng của Phùng Tự Thừa biết được một màn vừa rồi đã xảy ra trong tông chính tự. Thọ Dương không có phụ hắn nhờ giả, ngay lập tức chấn nhiếp Trương Xuân, điều này làm choáng tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Chương 418, Lục Thân bất nhận. Nhưng mà cũng chỉ tạm thời mà thôi, Lý Mộ tốn bao nhiêu công sức, vừa là cải cách khoa cử, vừa mang Trương Xuân đưa vào tông chính tự, mục tiêu hiển nhiên chính là hắn. Hỷ khúc Trần Thế Mỹ kia, quả nữa cũng chính hắn làm ra động tĩnh, hắn đã mất công phu lớn như vậy mới đi đến một bước này. Hắn là sẽ không cứ như vậy mà từ bỏ ý đồ của mình. Tuy không biết Lý Mộ một bước tiếp theo sẽ làm chuyện gì, nhưng mà hắn phải sớm phòng bị. Lúc này trong lòng của Thôi Minh còn có một chuyện không rõ. Việc 20 năm trước hắn tự hỏi làm cực kỳ bí ẩn, trong 20 năm qua cũng không có ai hoài nghi. Lý Mộ cùng Trương Xuân lại như thế nào biết được chuyện này? Chẳng lẽ Sở gia năm đó còn có cá lọt lưới sao? Hai người này đều đến từ huyện Dương Khâu, mà huyện Dương Khâu là khởi điểm cuộc đời của hắn. Hắn ở nơi đó làm rất nhiều chuyện đều không thể bị ai biết. Bí mật chỗ sâu nhất đáy lòng đã bị vạch trần, tâm tư của Thôi Minh không ở Trung Thư Tỉnh, một lần nữa rời khỏi hoàng cung trở lại Phò Mã Phủ. Hắn ở trong cung có hai nơi phủ đệ thường ở, một là phủ Dân Dương Công Chúa, hai là phủ Phò Mã năm đó tiên đế đã ban cho hắn. Vào phủ Phò Mã, Thôi Minh trực tiếp đi vào một chỗ sân phòng sâu nhất. Toàn bộ phủ Phò Mã đều có một tòa đại trận bao trùm. Trận này uy lực vô cùng, có thể ngăn cản động quyền tu hành giả công kích một lát. Sân phòng tận cùng ở bên trong là nơi mà Thôi Minh ngày thường tu hành, nghiêm cấm hạ nhân trong phủ vào. Chung quanh cái sân phòng này bao trùm trận pháp. Thần Đô vốn là một nơi an toàn nhất Đại Chu, dưới hai tầng trận pháp bảo hộ, cho dù một con ruồi bọ cũng đừng có nghĩ bay vào phủ Phò Mã. Thôi Minh bước vào đình diện, đứng trong sân nói: Ta cần ngươi đi Bắc quận, huyện Dương Không một chuyến, điều tra Sở gia năm đó có cá lọt lưới hay không. Nếu không có, tìm toàn bộ quỷ vật của huyện Dương Khâu. Năm đó ta chưa từng đặt chân tu hành, không có xác định Sở Dân Nhi có phải là biến thành âm linh hay không. Thôi Minh vừa dứt lời, trên một cây cổ thụ trong sân bỗng nhiên hiện ra một gương mặt nhân loại. Gương mặt già nua, hoa văn trên vỏ cây như là nếp nhăn trên mặt. Mặt ngoài cây cổ thụ phập phồng một trận, một lão giả áo nâu từ trong thân cây đi ra. Sau khi mà khẽ gật đầu với Thôi Minh, không nói một lời ra khỏi phủ Phò Mã. Thôi Minh ngẩng đầu nhìn trời, siết chặt hai nắm tay, thấp giọng nói: Lý Mộ, bản quan với ngươi thù oán gì, ngươi thế mà lại đối đầu với bản quan như vậy chứ? Thần Đô Nha, Lý Mộ từ trong miệng của Trương Xuân biết được chuyện vừa mới xảy ra ở tông chính tự. Quả nhiên, mặc dù là bọn họ đẩy vào tông chính tự, nếu muốn xử trí Thôi Minh vẫn là không có khả năng.

cùng với một nữ tử định ra hôn ước không lâu, vì đu bám một vọng tộc nào đó của huyện Dương Khâu, mang nữ tử kia giết hại tàn nhẫn, kết hôn ước với con gái vọng tộc đó. Sau đó trải qua vọng tộc kia đề cử có thể tiến vào thư viện, nhưng mà hắn về sau kết bạn với con gái cửu giang quận thủ. Theo Trương Xuân kể, trên đại điện bắt đầu xôn xao. Thôi Minh thân phận cỡ nào, phò mã dân dương công chúa, trung thư thị lang, sao có khả năng làm ra một loại chuyện tàn nhẫn này? Quả thật so với Trần Thế Mỹ trong kịch Nam còn thua cả cầm thú. Liên tiếp hai lần vì tiền đồ của mình giết chết vợ chưa cưới, thậm chí mang mấy chục người của tộc vợ cùng nhau giết quan, đây há là một chuyện con người có thể làm ra sao? Quá khứ của Thôi Minh, một ít cựu thần trong triều có nghe nói chuyện cửu giang quận thủ năm đó cấu kết ma tông, ở toàn bộ triều đình cùng ồn ào quyên náo. Bây giờ còn có người nhớ rõ chuyện của Thôi Minh quân pháp bất dị thân được tiên đế trọng dụng. Đợi một chút, chuyện này nghe qua hình như có một chút quen tai. Tố giác gia tộc của vợ đổi lấy mình thăng quan, theo như lời của Trương Xuân, chuyện xảy ra trên người của hào tộc huyện Dương Khâu kia lúc đó chẳng phải như vậy sao? Một người vợ chưa cưới, một người vợ, hai thê tộc, hơn 100 người đều bởi vì cấu kết với tà tu ma tông mà bị diệt môn. Thôi Thị Lan có thể nói không biết chọn vợ, nhưng mà chính hắn cũng chưa có chịu ảnh hưởng. Quan chức ngược lại càng ngày càng cao, thân phận càng ngày càng hiển hách. Hôm nay đã là trung thư Thị Lan, phò mã của một quốc gia. Muốn nói là trùng hợp cũng không có tránh khỏi quá mức trùng hợp rồi. Trên triều đình một mảng rối loạn, trong rèm che có một khí tức đảo qua đảo lại trong điện, trong điện nháy mắt an tĩnh lại. Thượng quan Ly nhìn về phía Thôi Minh hỏi: "Thôi Thị Lan, ngươi có lời gì để mà nói không?" Thôi Minh ngẩng đầu, mặt đầy chính khí nói: "Sở gia cấu kết tà tu, chết chưa hết tội, cho dù là bản quan cơ hội một lần nữa, bản quan cũng sẽ lựa chọn vì nước mà trừ gian." Trương Tự Thừa chẳng qua là nghe vài câu dèm pha của tiểu nhân, đã trong triều nói xấu bản quan như thế, người rắp tâm ở đâu? Muốn nói Trương Xuân buộc tội Thôi Minh có rắp tâm gì, đám đông quan viên trong triều là không thể nào mà tin được. Người này cùng với Lý Mộ kia, tuy đều lục thân bất nhận, đối đầu với thiên địa, nhưng mà bọn họ cũng có một điểm giống nhau, đó là không có tư tâm. Đảng cũ cùng với đảng mới tranh đấu là vì triều đình liên quan đến lợi ích thiết thực của bọn họ. Lý Mộ cùng Trương Xuân quậy dữ như vậy cũng không có chỗ tốt thực chất gì rơi trên đầu của bọn hắn. Hắn chung quy không có khả năng chỉ là ghen tị Thôi Thị Lan bộ dạng anh tuấn hơn hắn liền làm cái việc du quan hãm hại. Trương Xuân hừ lạnh nói: "Bản quan có phải nói xấu mưu hại hay không, chỉ cần là nhiếp hồn điều tra một chút đối với Thôi Minh là biết được thôi." Tận cùng phía trước triều đình có một người đi lên phía trước lạnh lùng nói: "Làm càn. Thôi đại nhân chính là phò mã quan to tứ phẩm, sao có thể bởi vì một lời ở phía của ngươi liền chịu làm nhục như thế?" Nhiếp hồn chi thuật là thủ đoạn tra án quan phủ quen dùng. Đối với người bị tình nghi của vụ án nào đó, chỉ cần thi triển nhiếp hồn thuật đối với hắn, liền có thể dễ dàng công phá phòng tuyến tâm lý của hắn, khiến cho hắn mang bí mật trong lòng nói hết ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương là phàm nhân, chưa từng ngưng hồn. Tu hành giả sau khi mà ngưng hồn, hồn lực cường đại, khó có thể nhiếp hồn. Sau khi ba hồn hợp nhất, tụ thành nguyên thần, nhiếp hồn càng khó. Người nhiếp hồn thường thường so với người bị nhiếp, tu vi phải cao hơn mấy cảnh giới mới có thể. Dưới nhiếp hồn chi thuật không có bí mật, nhưng mà người tu hành ai không có bí mật cùng cơ duyên. Có một số bí mật là không có khả năng dễ dàng bại lộ trước mặt người khác. Đối với tu hành giả mà nói, nhiếp hồn là tối kỵ, không có chuyện nào so với nhiếp hồn cùng sư hồn càng không quốc nhục hơn. Quan to tứ phẩm, phò mã một quốc gia, chỉ cần không có phạm tội lớn kiểu như là tạo phản, triều đình cho dù là bệ hạ cũng không thể tiến hành nhiếp hồn sư hồn đổ với hắn. Một khi mà có tiền lệ này, quan viên trong triều chỉ sợ mỗi người cảm thấy bất an. Ai ai cũng biết mà, mình có một ngày nào đó sẽ bởi vì cái chuyện nào đó, ý tưởng trong đầu, quá khứ ngày trước bị trắng trợn bại lộ trước mặt của người khác. Đây là điểm mấu chốt tầng diện của quốc gia cũng không dễ dàng mà đụng vào. Huống chi đối với cường giả mà nói, ký ức cùng với hồn phách cũng không phải không thể dở thủ đoạn, quá độ ỷ lại có khi hiệu quả ngược lại. Lại bộ thượng thư sau khi quát lớn Trương Xuân, Thôi Minh ngược lại đứng ra nói: thần cả một đời làm việc quang minh lỗi lạc, nguyện ý tiếp nhận bệ hạ nhiếp hồn, xin bệ hạ trả cho thần trong sạch. Lời vừa nói ra, bộ phận quan viên trên điện mặt hiện ra một nét kinh ngạc. Thôi Minh lời này hoặc là quang minh lỗi lạc, trong lòng không thẹn hoặc là không có sợ hãi, có lòng tin ứng phó với bệ hạ nhiếp hồn. Vô luận là một loại tình huống nào, chỉ sợ cho dù là bệ hạ thật sự nhiếp hồn cũng tra không ra kết quả, mà bệ hạ không có khả năng làm như vậy. Bởi vì một vụ án không căn cứ, có lẽ có hướng phò mã đương triều tứ phẩm quan to nhiếp hồn, cái này đã chạm đến điểm mấu chốt của triều đình, sẽ mang đến hỗn loạn lớn nữa cho triều đình. Thôi Minh một tay chỉ trời nói: thần lấy thiên địa mà thề, nếu thần có nửa câu nào nói láo, để cho thần bị thiên lôi đánh xuống, không được chết tử tế. Vì chứng minh trong sạch, không tiếc phát lời thề đạo, điều này làm cho toàn bộ bộ phận người trong triều một lần nữa thay đổi cái nhìn. Tu hành giả kính sợ trời đất sẽ không có dễ dàng phát lời thề đạo. Lời thề đạo không chỉ là lời thề, cũng có lực lượng thần bí nhất định, xem như thần thông nào đó. Nhưng mà lời thề đạo không có đại biểu toàn bộ. Tuy rất nhiều người lúc thề trong miệng hô, nếu trái lời thề đạo ắt gặp trời phạt, nhưng mà nếu thật là mỗi một lời thề đều có thể ứng nghiệm, lại nào cần phải triều đình cùng với quan phủ? Gặp được cái việc không chắc, thề với trời không phải được rồi sao? Các bạn vừa nghe xong tập 53 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.